chớ nói, xử, với tôi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi cà phê tràn ngập cả gian phòng khách. Trần Hy đưa tay nâng tách cà phê lên, nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, thời gian đã là hơn 1 giờ chiều, lúc này chắc hẳn là mẹ Doãn đang gặp mặt Trần Tuyết Lệ. Không còn bao lâu nữa, cô có thể khiến cho Trần Sương nhận được báo ứng mà. Ông ta phải gánh lấy, bên cạnh tay Trần Hy có một bao thư, những tấm hình lộ ra. Bên ngoài tựa hồ đang tự thuật một câu chuyện cũ, một câu chuyện xưa do người khác tỉ mỉ an bài. Trần Hy uống một hớp cà phê theo thứ tự đem từng tấm hình xếp ra thành hàng, bên cạnh một con hẻm nhỏ u ám, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại cửa kính. Xe được kéo xuống lộ ra một cánh tay, trên tay người đó đang cầm một điếu xì gà. Chiếc nhẫn cưới lâu năm trên ngón tay đã tố cáo thân phận của ông ta. Trong con hẻm nhỏ đang diễn ra cơn ác mộng kinh khủng nhất của một người phụ nữ, giấc mộng kia ngoại trừ khổ sở tuyệt vọng đè nén ra không còn gì khác. Mấy tên đàn ông với gương mặt thỏa mãn từ trong hẻm đi ra, người bên trong xe đưa ra một phong bì, nhìn qua có vẻ khá dày. Đợi đến khi đám đàn ông đó tản đi, một thân thể mập mạp từ trong xe đi ra. Ông ta rất nhanh đi vào trong con hẻm, khi trở ra thì trong ngực đã có thêm một người phụ nữ quần áo xốc xếch, gương mặt cô ta dưới ánh đèn hiện ra rất rõ ràng, đầu tóc cô ta rối bời không ra hình dáng gì, gương mặt hình như đã bị đánh qua không ít nên sưng đỏ lên. Nhưng hình dáng nhìn thoáng qua rất quen, thuộc, Trần Hy bày hình ra đầy cả bàn trà, ngay sau đó cô lấy điện thoại di động ra. Bấm số, cho đến bây giờ Mai luôn nghe điện thoại của cô rất nhanh, chưa bao giờ đợi. Đến tiếng chuông thứ ba, là tôi, người phụ nữ này là Trương Nghiên có đúng không, nếu như tôi đoán. Không sai, người đàn ông kia là Trần Sương. Trần Hy đã có kết quả, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại, đúng vậy, người phụ nữ đó chính là Trương Nghiên, tất cả đều đúng như cô nhìn thấy, quá trình là như thế, không có gì che giấu. Thanh âm bình tĩnh của Mai từ trong điện thoại truyền ra. Tôi hiểu rõ rồi, cảm ơn. Trần Hy muốn cúp điện thoại. Cô muốn làm thế nào? Mai lại hỏi cô. Trần Hy cười cười, trong tiếng cười có chút khổ sở, có chút bất đắc dĩ. Yên tâm, tôi sẽ không thất bại trong gang tấc. Trần gia vẫn còn đang giam giữ Trần Cẩm Sắt. Roger còn muốn đền bù lỗi lầm của ông ấy, tôi sẽ cho ông ấy cơ hội. Này, Trần Hy nhìn những tấm hình, trong lòng không nói ra được có chút chua xót. Coi như trước đây cô và Trương Nghiên bất hòa, nhưng kết quả này đối với Trương Nghiên mà nói là quá nặng, cô không tự cho là mình đồng cảm, hay thương hại, hay là giả vờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm động cho họ, nhưng chính là Trần Hy cảm thấy, sau khi xem những tấm hình này cô rất không thoải mái. Cô không sao chứ, giọng nói Mai tràn đầy quan tâm. Không có việc gì, những tấm hình này sao không đưa tôi sớm hơn một chút. Không chừng tôi có thể làm gì đó, ít nhất Trương Nghiên không cần phải phục vụ. Ông ta hai năm qua, cô ấy có thể tránh xa người đàn ông khốn nạn này. Hình là do Khương Sâm đưa cho chúng tôi, đây là anh ấy điều tra được vừa. Mới đưa mấy ngày trước, vốn là không định đưa cho cô xem, chuyện đã xảy ra, xem. Cũng không làm được gì, sẽ chỉ đau lòng. Nhưng Roger lại nói hãy để cô biết thì tốt hơn, giọng của Mai rất nhẹ nhàng, mặc dù như là đang kể lại chuyện nhưng cũng giống như đang an ủi tâm tình Trần Hy. Thầy tôi cảm ơn Roger, đúng là tôi nên biết. Trần Hy cười cười kẹp điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại giữa cổ và bả vai, tay thu dọn những tấm hình. Thật ra thì, nếu cô có thể gọi Roger một tiếng cha, ông ấy sẽ rất vui mừng. Mai dừng một chút, không nghe được đáp án của Trần Hy. Còn nữa, cô cũng đừng oán trách Khương Sâm, đây không phải là nghĩa vụ của anh ấy. Trần Hy đáp một tiếng, nhấn nút tắt máy. Chuyện cũng đã chuẩn bị kết thúc, sau khi tổng hợp lại kết quả điều tra càng ngày càng có nhiều chuyện được đưa ra ngoài ánh sáng. Trần Hy đột nhiên phát hiện có một cảm giác sợ hãi, không phải lo lắng vì kế hoạch sẽ thất bại, mà là sau khi thành công rồi, những người dính vào chuyện này sẽ sống tiếp tục như thế nào. Cô phát hiện mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng. Giả thiết mẹ Doãn không cùng với cha Doãn một chỗ, có lẽ Trần Cẩm Sắt cũng không gặp Roger, cũng sẽ không có chuyện chưa kết hôn mà có con. Nếu như Trần Cẩm Sắt không có chưa kết hôn mà có con, bà cũng sẽ không gả cho Trần Sương, trở thành một cặp vợ chồng trên danh nghĩa. Và nếu như Trần Cẩm Sắt không cương quyết cự tuyệt ở cùng Trần Sương, ông ta có lẽ cũng sẽ không phạm phải nhiều sai lầm như vậy. Trần Hy tìm thấy tấm ảnh của Trần Sương khi còn trẻ, quần áo ông ta mộc mạc. Trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng trong mắt tràn đầy ý chí, dáng dấp cũng được coi như là đẹp trai, khi ấy chắc cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng nhiều cô gái, cô lại nhìn tấm hình hiện tại của Trần Sương, một người lăn lộn thương trường. Lâu năm, trăm phương nghìn kế tính toán, đã làm thay đổi bộ dáng của ông Hoàn. Toàn quần áo mặc dù hoa lệ khí phái, nhưng đôi mắt ông không còn nét trong sáng. Thay vào đó là vẩn đục, thậm chí không còn nhận diện ra một nét nào trên gương. Mặt ông, rượu thuốc lá cùng với tuổi già đã làm gương mặt ông phình to ra tóc. Cũng trở nên thưa thớt, Trần Hy hít sâu một hơi, rút tấm ảnh lúc nhỏ của Trần Tuyết Lệ ra trên hình. Cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, gương mặt mang theo mơ ước của tuổi. Thơ, tấm ảnh đầu tiên là lúc Trần Tuyết Lệ ở cô nhi viện, tựa hồ là vẻ đẹp trời. Xinh tỉ như có thể lấy được lòng người, Trần Tuyết Lệ trong tấm ảnh chụp cùng. Những đứa bé khác trông thật nổi bật, cô có đôi má lúm đồng tiền, làn da trắng. Noãn, đôi mắt to đen. Tấm ảnh thứ hai, là cô chụp cùng với Trần Sương, nhìn hình như là tham gia. Hoạt động gì đó, trong tay Trần Tuyết Lệ ôm một con búp bê, vẫn mặc kiểu váy. Công chúa như cũ, nhưng trong mắt cô như đã có gì đó thay đổi, có một chút vui. Sướng, là một loại cảm nhận được tình thân ấm áp, nhưng cũng có chút lo sợ mơ. Hồ, Trần Hy cảm giác trên mặt có chút ươn ướt, cô rút khăn giấy ra lau nước mắt. Cô thậm chí không biết mình là vì người nào mà khóc, rốt cuộc là vì bản thân. Mình hay vì những người trong hình kia, có lẽ chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, thay đổi thái độ sống, mọi chuyện sẽ khác. Bây giờ rất nhiều, Trần Hy không khỏi nghĩ, nếu như cô không phải được trọng sinh lại, có lẽ tất. Cả những điều này, cô sẽ không bao giờ biết đến, tất cả sẽ theo cô mà biến. Mất, nhưng cho dù là như vậy, Doãn Triệt bị lừa dối cũng không hẳn là chuyện không. Tốt, có lẽ anh thật sẽ cùng Trần Tuyết Lệ hoặc là Trương Nghiên hay bất kỳ một người nào đó xây dựng một gia đình hòa thuận, nhưng tất cả đều không thể nói trước được việc gì, bởi vì cuộc sống chính là như vậy, mỗi một bước đi của chúng ta sẽ mang theo một loạt những sự việc xảy ra. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những chuyện phía sau đó, là tốt hay là xấu, không ai có thể biết trước. Bởi vì cuộc sống chính là một sự trùng hợp, các cơ hội ngẫu nhiên đan xen vào nhau, một câu nói cũng có thể thay đổi cuộc sống của một con người. Nghe tiếng điện thoại, Trần Hy ấn nút nghe, cô nhìn thời gian, không nghĩ. Mình nhìn hình ngẩn ngơ đã mất cả buổi chiều. Gì à, như thế nào, có thuận lợi không? Sau khi mở miệng, Trần Hy mới phát, hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn. Tất cả đều trong kiểm soát, Trần Tuyết Lệ đã thừa nhận tất cả sai lầm, gì đi. Ngay nha, giọng nói mẹ Doãn có chút hưng phấn, bà kể lại cho Trần Hy tất cả chi. Tiết gặp mặt với Trần Tuyết Lệ. Vờ tha để bắt thật, gừng càng già càng cay. Trần Hy ngoài miệng tán thưởng, nhưng trong lòng không tránh được chua xót. Dì đi dạo siêu thị, bê ít con không thể dễ dàng ra khỏi nhà, buổi tối. Muốn ăn gì, dì sẽ mua về. Trần Hy tưởng tượng mẹ Doãn đi xuyên qua các quầy hàng, trong lòng không khỏi chắc lưỡi, cô đã từng gả vào Doãn gia 5 năm, chưa bao giờ nhìn thấy mẹ Doãn đi siêu thị, thậm chí bà còn giáo huấn cô, nếu có đồ gì cần mua, người giúp. Việc sẽ làm, ngay cả một cái quần lót cũng phải hạn chế đi mua, mới gọi là phẩm. Vì, dì à, con cũng không kén ăn, cái gì cũng được, dì chọn là tốt rồi, dù sao tủ. Lạnh nhà Doãn Triệt cũng khá lớn, bên trong cũng không có đồ ăn gì. Được vậy, để dì xem, ở đây tín hiệu không tốt. Điện thoại truyền đến tiếng tít tít cắt ngang, Trần Hy giờ khóc giờ cười. Giọng nói vừa rồi của mẹ Doãn rõ ràng cho thấy bà rất ngạc nhiên, giống như tìm thấy một chuyện vô cùng thú vị. Siêu thị đối với bà mà nói có lẽ là xa lạ, nhưng lại hoàn toàn có thể trở thành một thú vui mới để khám phá. Một khi mà bà muốn khám phá thì những thứ như phẩm vị hay phong cách đều không đáng để tâm. Nữa, thôi, không nghĩ nữa, Trần Hy lắc lắc đầu, đem tất cả mọi chuyện gạt sang một bên, chuông cửa đúng lúc vang lên, Trần Hy nhìn màn hình, ngoài cửa là Khương Sâm. Anh mang mắt kính, mặc một chiếc áo sơ mi, nút áo phía trên tùy ý mở ra. Anh tới một mình, Trần Hy mở cửa chính ra, em muốn mấy người trước kia ở cùng nhau lâu như vậy, cũng chỉ có hai người. Em còn sợ tôi ăn em sao? Giọng nói Khương Sâm có chút bất mãn, chỉ là điều này. Làm Trần Hy thư thái không ít, tựa hồ như Khương Sâm đã có chút. Nhân vị không, giống như trước kia bộ dạng cao không với tới. Trần Hy lấy đôi dép mang ở nhà từ trong tủ giày ra đặt trước chân Khương. Sâm, sau khi em đi rồi, tôi cũng không còn hưởng thụ qua phục vụ như vậy, có phải? Bây giờ cũng phục vụ Doãn Triệt như vậy, lời nói của Khương Sâm khiến Trần Hy không biết trả lời thế nào, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Chiều em thôi, tôi làm sao có thể tranh giành với cháu của mình. Khương Sâm, đổi giày, cất bước đi vào phòng khách, tôi tới nói cho em một chuyện, Jess đã đến, Roger và Mai đang ở cùng hắn, Vậy sao, ngày đó anh ta đến dùng cơm cũng rất vui vẻ, Jess cũng không phải là người ngoài. Trần Hy có chút vui mừng, 5 năm trước mặc dù cô và Jess giao tình không sâu, nhưng cô vẫn nhớ anh chàng với đầu tóc vàng như bờm sư tử kia. Trông rất ngây ngốc đáng yêu. Ha ha, Khương Sâm cười khan mấy tiếng, thái độ nhìn Trần Hy giống như đang mỉa mai cô. Em cho rằng Jess tới đây là chuyện tốt. Trần Hy không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Sâm, những lời tiếp theo của Khương Sâm khẳng định là đáp án không hay. Em có biết không, Jess chính là con trai của Roger, bọn em là cùng cha khác. Mẹ, Khương Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy gật đầu một cái. Vậy em có biết 5 năm nay Roger vẫn ở cùng với em? Khương Sâm lại hỏi, Trần Hy lại gật đầu một cái. Vậy em có biết Jess đã từng nói nếu hắn phát hiện đối tượng bên ngoài của Roger, sẽ tự tay mình giết cô ta? Chấm, anh nói đùa à? Trần Hy trợn to hai mắt, tôi là người thích nói đùa sao? Khương Sâm nhìn về phía Trần Hy, Trần Hy lại gật đầu một cái. Lúc này tuyệt đối không nói đùa, mẹ của Jess lúc đó bị chứng uất ức chính. Là sau khi biết Roger có người ở bên ngoài, Jess không giống như em có thể nhìn thấy ông ta như vậy. Khương Sâm mở tủ lạnh ra thấy bên trong trống không không có đồ ăn gì, gương mặt anh thoáng thất vọng, lại mở ra ngăn nhỏ ở dưới, đảo đồ vật bên trong nói. Tiếp, Roger bồi thường cho em 5 năm, nhưng số lần tổng cộng Jess có thể nhìn thấy Roger, dùng 10 ngón tay 10 ngón chân đếm là đủ, coi như hắn không có ý, định giết em, nhưng là làm cho em sống không bằng chết vẫn là có khả năng. Cho, dù tôi, Roger hay Doãn Triệt có thể ở bên em, nhưng có một số việc không thể tránh khỏi, cho nên em nhất định phải cẩn thận một chút. Phát hiện trong tủ lạnh cái gì cũng không có, Khương Sâm hết sức buồn bực. Anh nhìn Trần Hy, tủ lạnh trống rỗng như vậy, buổi tối em ăn cái gì? Dì đi mua rồi. Trần Hy nhìn xem thời gian, đoán chừng mẹ Doãn cũng sắp về. Đến, hai người thuê giúp việc sao, vẫn là cẩn thận một chút để cho giúp việc về nhà nghỉ ngơi vài hôm, chờ giải quyết xong việc của Jess đã. Khương Sâm đóng cửa tủ lạnh lại, không phải giúp việc, là mẹ của Doãn Triệt cũng chính là chị của anh, dì đã đi mua rồi. Trần Hy giải thích, em đang đùa tôi à? Khương Sâm nhìn về phía Trần Hy, vẻ mặt cô rất thành khẩn, tôi đi trước, đừng nói tôi đã đến. Khương Sâm nói xong muốn đi. Doãn Triệt nói anh vẫn luôn ứng phó được với mẹ anh ấy, thì ra là anh cũng biết sợ sao. Doãn Triệt đã từng nói với em chưa, chị ấy chỉ cần nhắc đến đề tài cưới vợ là có thể liên tục nói trong mấy giờ không cần uống nước. Khương Sâm nhìn Trần Hy, có nói qua, cho nên Doãn Triệt mới nói là anh lợi hại, người anh ấy sùng bái nhất chính là cậu nhỏ. Sau khi Roger sống lại, tôi phát hiện con người không nên quá tích cực, khi nào nên buông lòng thì không nên gắng gượng. Biểu tình Khương Sâm có chút cứng nhắc, không tự nhiên như vừa rồi. Anh hít sâu một hơi, lại nhìn Trần Hy thật lâu, tôi đi đây, mọi việc nên cẩn thận, Roger sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Không khí trong phòng khách có chút ngột ngạt, Trần Hy cảm thấy như muốn thở không thông, cô không nhận ra được tình cảm của mình với Khương Sâm là loại nào. Có lẽ nếu không quen biết Doãn Triệt, nhưng mà làm gì có nhiều cái có lẽ như vậy. Trần Hy lắc lắc đầu. Tiểu Sâm, sao em lại tới đây? Mẹ Doãn gói lớn gói nhỏ đi vào nhà, nhìn thấy Trần Hy và Khương Sâm trong phòng khách, bà trần chờ một chút, sau đó trên mặt là nụ cười vô cùng hoàn mỹ. Tối nay ở chỗ này ăn cơm, em cũng đã biết Trần Hy Tiểu Triệt đã có đối tượng kết hôn rồi, khi nào thì em mới có thể mang về một cô gái cho chị xem đây. Cách chương.